phí linh lung, chương 22, hành y tế thế lại khéo kinh doanh. Góc truyện audio.com, tứ phương lâu ký danh, tứ phương, kiến trúc hình chữ nhật, bốn phía sát đường, lầu các chẳng chịt, trung tâm có sân đình đài, cỏ cây đơn giản mà tao nhã, cấu tạo tinh mỹ. Một lời nói ra, làm việc mau lẹ là tác phong của Khanh Trần. Chuẩn bị mấy ngày, nàng đem lầu các tứ phương lâu trang hoàng tu chỉnh một lượt, ở mặt hướng cửa nam đề kim biển đài cao, đề danh, Mộ Thiên Các. Trên đài dán bảng vàng, trên bảng viết mấy chữ vàng, Mộ Thiên Các. Chiêu mộ người mang tuyệt nghệ trong thiên hạ, phàm là người tự nhận có kỳ công tuyệt kỹ đều có thể báo lại danh tham gia lôi đài, một vòng 5 người, người thắng được chẳng những có số tiền lớn, lại có thể trở thành nghệ nhân của tứ phương lâu, được tứ phương lâu cung cấp tài nguyên bồi dưỡng kiếm. Được bạc sẽ được chia hoa hồng. Khanh Trần thỉnh một vị thuyết thư tiên sinh ở quán trà đảm đương công việc người chủ trì. Mỗi ngày ở trên đài đối với bốn phía tuyên truyền, lại mướn hơn 10 đứa nhỏ cho bọn hắn ăn mặc chỉnh tề khoác lụa hồng, đem ca dao biên soạn tốt truyền sướng khắp thành, không đến mấy ngày, kinh thành cao thấp không có ai không biết việc này. Người tiến đến dự thi mấy ngày sau tăng nhiều, dân gian kỳ nhân nhiều đếm không xuể, mỗi ngày đều có tuyệt kỹ xuất hiện làm người ta trầm trồ khen ngợi, người xem hoa cả mắt, cả sảnh đường đều ủng hộ. Không đến 10 ngày, phía bắc tứ phương lâu lại cái treo kim biển, đề danh Thư Pháp Hiên. Bên ngoài lâu treo hai dải gấm vóc dài hơn một trượng, viết hai câu đối, một câu là vọng giang lâu vọng giang lưu, vọng giang trên lầu vọng giang lưu, giang lâu thiên. Cổ, giang lưu thiên cổ, một câu là bạch tháp phố, hoàng thợ rèn, sinh hồng lô thiêu hắc thán, mạo khói nhẹ tránh lam quang, thối tử thiết tọa bắc chiều, nam đánh khắp. Lấy hai câu đối lần này chiêu mộ văn nhân kinh thành đến đối, không giống trước phải lưu lại bạc đặt ở dưới kim biển. Nếu đối được hai vế trên, trả lại 10 lượng bạc đủ số, được gia nhập Thư Pháp Hiên. Thư Pháp Hiên ba tầng lầu các mỗi một phòng đều có trò chơi văn tự, hoặc câu đối tinh xảo, hoặc rất nhiều thơ ca, lung linh đố chữ tóm lại đều là văn tự. Nếu là có người lên một tầng, liền có kim biển yêu cầu mọi người lưu lại bạc ba thành, lên hai tầng, sáu thành, nếu là có thể lên ba tầng, bạc sở hữu toàn bộ trả lại, tứ phương lâu lại thưởng thêm tiền. Lời đồn bay xa, trong lúc nhất thời Thư Pháp Hiên câu khách nhiều không tả xiết đều. Đến câu đối, nhưng không hề có người đối chỉnh tề. Có khi có người đố được câu đối, Khanh Trần liền đổi câu khác luôn nhất nan nhất dịch chọc mọi người đều đến thử, dưới biển vàng bạc ngày càng tăng nhiều, mê người. Lâu ngày, mọi người đến đây lại không riêng vì phần thưởng, có thể đi lên Thư Pháp Hiên, dần dần đều là văn nhân kinh thành nhất đại tự hào, thường thường đến đây đàm luận so tài. Vị trí tứ phương lâu ở góc đường mỗi ngày khách qua đường như nước chảy, thật sự chiếm hết địa lợi, Khanh Trần đem hai tầng phía tây thiết kê khuê phòng tinh nhã, rượu và thức ăn đặc sắc bảo trì chiêu bài tứ phương lâu, cũng bảo trì ca múa vui vẻ, một lòng muốn dùng chiêu này áp đảo thiên vũ trai cùng ủng tinh lâu, bản thân lại thở ra một hơi. Mang tâm tư đem nơi này một lần nữa bố trí lại, đảo qua một lượt có. Chút thanh lâu khí, lại chọn lựa mấy nữ tử trẻ trung trí tuệ phí hai tháng trời tự tay dạy dỗ, đem hết vốn thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa dốc túi truyền thụ, càng dụng tâm dạy dỗ tiếp rượu, pha trà, đàm đạo. Người đến tứ phương lâu, không phải vì tầm hoa vấn liễu, mà là đàm thi thường ca, điền từ nghe cầm, nhạc mà có ca vũ vui mắt tĩnh mà có trà hương. Có rượu say lòng người mà không đồi bại, có mỹ nhân làm bạn mà không hoang dâm. Có thể nói phẩm cách cao nhã, hứng thú tươi mát. Khanh Trần cũng bắt tay vào làm thiết kế sân khấu âm nhạc bố trí ca múa vũ giả, vũ chi biến ảo tinh xảo huyễn lệ nhiều vẻ trở thành đệ nhất kỳ danh của tứ phương lâu. Mà càng hấp dẫn người tới là tứ phương lâu cách mấy ngày sẽ gặp một vị nữ tử ở sau xa chướng đánh đàn thiền sướng, tự ý tinh mỹ, làn điệu tân kỳ, mà một tay đạn tấu. Cầm kỹ lại xuất thần nhập hóa, lôi cuốn ngoạn mục không cần nghĩ cũng biết đúng là kiệt tác của Khanh Trần. Khổ tâm bố trí kinh doanh, tứ phương lâu chậm rãi sáng tạo thanh danh, không ít hoàng tộc thế gia đệ tử nhà cao cửa rộng, văn nhân mặc khách, học giả uyên thâm, ẩn sĩ, đều nguyện đến tứ phương lâu tiểu tọa, hoặc phẩm trà luận văn, hoặc nghe cầm thưởng vũ. Bất chi bất giác tứ phương trở thành ngọn cờ tiểu lâu duy nhất của kinh thành. Chính là phía tây vẫn để không một tầng, ngay cả Tạ gia huynh đệ cũng không biết Khanh Trần muốn dùng tới làm cái gì. Mỗi khi hỏi, Khanh Trần đều cười nói, tứ phương lâu hiện nay đã là ngày kiếm đấu kim, liền tạm thời chưa dùng. Ai ngờ không quá nhiều ngày sau, Khanh Trần lại tụ khí chờ thời cơ đến, đem phía Tây dán thông báo cho thuê tụ tập đầy đủ mỹ thực các nơi, trong lúc nhất thời. Các thương gia tranh đoạt quầy hàng, tự hành đem phổ giá thuê đến không ngớt. Đợi cho chỗ thuê đã có đầy đủ người sở hữu, kiểm kê xuống dưới, đã đủ để giao tiền mua hạ tứ phương lâu này. Khanh Trần ban ngày lấy nam trang mà quản lý, buổi tối thường xuyên mặc nữ trang đánh đàn, chỉ nói với huynh đệ Tạ Kinh Tạ Vệ là thỉnh muội muội mình Văn Yên lại đây giúp đỡ, hai người cũng không nghi ngờ. Ba tháng sau, Tạ Kinh Tạ Vệ đối với bản sự kinh doanh của Khanh Trần phi thường bội phục, coi như chi kỳ khó cầu. Ba tháng sau, Khanh Trần đúng hẹn lấy 5 vạn lượng bạc mua Tứ Phương Lâu. Tạ Kinh không hổ là người làm ăn, lúc này cùng Khanh Trần thương thảo lấy 5 vạn lượng bạc nhập cổ trong đó, cùng hưởng lợi nhuận. Khanh Trần mấy ngày nay cùng huynh đệ bọn họ ở chung không sai, cảm thấy cùng bọn họ hợp tác tốt lắm, liền cũng nhận. Khanh Trần ngay lúc này liền bắt tay vào sửa sang lại nhà lầu phía đông, mỗi lần thăm viếng không ít danh y kinh thành. Một tháng sau, khơi mào chiêu bày, Mục Nguyên Đường tụ tập đủ mấy vị đại phu y thuật độc đáo, có thiện trị nội khoa, có thiện y ngoại thương, có khéo điều trị kinh mạch, có bên tai mũi họng chi chứng độc đáo. Tại Mục Nguyên Đường đồng thời treo biển hành nghề tọa trần, lại thành nhất phương y quán, cứu sống không biết bao nhiêu người bệnh. Lầu trên là phòng thuốc cùng với tiểu y quán không giống nhau. Khanh Trần cũng dùng chính sinh ý ở Tứ Phương Lâu kiếm được dùng một tầng mở Mục Nguyên Đường, mỗi ngày cứu giúp không biết bao nhiêu người cùng khổ, có đôi khi ngay cả tiền dược đều cho không. Từ khi mở Mục Nguyên Đường, nàng thường cùng vài vị đại phu đàm y luận dược, thu được không ít lợi ích. Dần dần thấm nhuần tinh túy trung y, một ngày Khanh Trần theo thường lệ đi xung quanh lầu các kiểm tra một phen, để ý chút sự vụ, đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước gán nợ cây châm tại hiệu cầm đồ, liền trở về phòng lấy ngân lượng, muốn đi chuộc đồ. Đi tới cửa, vừa vặn gặp Tạ Vệ, bị hắn một phen giữ lại, văn thanh, đi chỗ nào? Khanh Trần nhất thời nghĩ không ra địa phương qua để loa tắc trách, đành phải đáp hiệu cầm đồ. Tạ Vệ ngạc nhiên nói, chẳng lẽ thiếu ngân lượng cần dùng gấp? Có phải hay không bạc đều đưa đến thiện đường đi, vì sao không tìm ta cùng đại ca thương lượng, lại đi cầm đồ? Khanh Trần bất đắc dĩ lại đáp, không phải cầm đồ, mà là đi chuộc. Tạ Vệ hỏi nàng nguyên do nói, hiệu cầm đồ loại địa phương này, đi vào dễ dàng đi ra khó khăn, để ta đi cùng ngươi. Không để Khanh Trần phân trần, kéo nàng đi, Khanh Trần không thể từ chối, đành phải cùng Tạ Vệ đi. Đến nơi ngày ấy gán cây châm, xuống ngựa nói, là nhà này. Tạ Vệ theo sau xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn xem, nguyên lai là cửa hàng Ân gia. Khanh Trần vừa bước vào, nghe vậy trên người cứng đờ, quay đầu hỏi, người nói cái gì? Tạ Vệ thuận miệng đáp, cửa hàng này là sản nghiệp Ân gia, ngân hàng tư nhân đối diện cũng vậy, nữ nhi Ân gia là quý phi nương nương, trong nhà phú giáp kinh thành, trong thành 10 ngân hàng tư nhân, hiệu cầm đồ có 6 thành là bọn hắn gia. Khanh Trần sững sờ ngay đương trường, trong lòng nói không rõ nguyên do nổi lên một cỗ vô danh hỏa, khó trách một cây châm gán ngàn lượng bạc, nguyên tưởng không hề muốn ân huệ dạ thiên trạm, không nợ ân tình người khác, ai ngờ kết quả là vẫn là lại gần hắn mới có hôm nay, quả nhiên là khiến người ta giờ khóc. Giờ cười, có hỏa mà không có chỗ phát. Tạ Vệ thấy nàng nhíu mày không đi, hỏi, làm sao vậy? Khanh Trần cả giận, trên người ngươi có ngân phiếu. Tạ gia nhị công tử xuất môn, sao lại không mang theo ngân phiếu? Tạ Vệ gật đầu, có. Có đủ 8.000, Khanh Trần hỏi, a Tạ Vệ ngần người, 8.000 không có, 3.000 thì có. Khanh Trần đưa tay, trước cho ta mượn dùng một chút. Tạ Vệ thấy nàng sắc mặt cổ quái, hình như rất tức giận, lấy ngân phiếu đưa nàng, chuyện gì vậy? Khanh Trần từ trong tay áo lấy ra 2.000 ngân phiếu, căm giận thầm nghĩ, việc đã đến nước này, hoàn trả cho hắn gấp 10, mặc dù không mang nhiều ngân phiếu như vậy, 5 lần cũng như nhau. Quay đầu liền hướng tiền đường, đi đến một nửa, đột nhiên đáy lòng buông lỏng, cước bộ dừng lại, cảm thấy này cử chỉ này quá mức nhàm chán. Có tâm vô tình, việc này, chẳng lẽ còn có thể trách hắn oán hắn, đây chính là gây chuyện sinh sự, nghĩ đến đây, cho mày, quay đầu lại đem ngân phiếu trả Tạ Vệ, đa tạ Tạ huynh, vẫn là không cần. Tạ Vệ thấy nàng sắc mặt không tốt, ngược lại đột nhiên khôi phục bình thường, cảm giác mặc danh kỳ diệu, nói, ngươi làm sao vậy? Khanh Trần suy sụp lắc đầu, ta nghĩ xóa chút việc nhưng vô phương. Dứt lời liền đi đến trước quầy, lão tiên sinh ngày ấy không ở đây, đem biên lai cầm đồ đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhìn thoáng qua biên lai cầm đồ chuyển vào nội đường, trong chốc lát trở về trong tay cầm cái hòm, thu Khanh Trần 1.000 lượng ngân phiếu, nguyên vật hoàn trả. Cầm cây châm, Khanh Trần không nói một lời quay đầu ra ngoài. Đi nhanh đến cửa, đột nhiên thở dài, quay đầu há mồm định nói với tiểu nhị cái gì, dừng một chút, câu cảm ơn kia muốn. Hắn chuyển lại dạ thiên trạm đúng là vẫn còn không nói được. Vô cùng buồn bực cúi đầu xuất môn, xoay người lên ngựa. Trong lòng Khanh Trần không rõ tư vị, bản thân cự tuyệt một người sau, lại bị động hay chủ động không ngừng nhận bảo hộ của hắn, thời điểm tự cho là không hề dựa hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai vẫn như cũ bị vây trong sự bảo hộ của hắn. Cái này gọi là cảm giác thất bại, càng xác thực phải nói là còn mang theo 3 phần hổ thẹn, giống như ở trong một ngày này, trong tay lại thiếu dạ thiên trạm cái gì, vĩnh viễn cũng không trả được. Phi thường bất đắc dĩ. Tạ Vệ một đường theo sau, thỉnh thoảng kỳ quái nhìn Khanh Trần. Thấy nàng vô thần thúc dục ngựa hướng phố dài chính đông mà đi, Đề Cương tiến lên nói, này, hôm nay đường này không thông, Tây Trinh đại quân đóng quân ngoài thành nghỉ ngơi hồi phục một ngày, hôm nay trở về theo đường này, hoàng đế thân ở thần võ môn khao quân, cấm vệ quân sáng sớm đã giới nghiêm. Cách chương.